Chương 1634, Cẩm Lân tinh kế. A Di Đà trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là không đem cái kia nữ nhi quốc để vào trong mắt, cho rằng chỉ là một chỉ xà yêu, không đáng để lo, nhưng chưa từng nghĩ suýt nữa trêu ra mầm tai họa, bỏ lỡ nghiệp lớn, cũng là hồ thần đủ hung ác, lại tự phong ký ức thần thông. A Di Đà nhất thời không tra, chu nở dê dô y tính kế. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân Long Quân trong tay thần quang lưu chuyển, một đoàn màu phấn hồng đồ vật chậm rãi hội tụ mà thành, Tây Lương nữ nước, ha ha, đang muốn hỏng rồi cái kia rượu tú tâm tính. Sau khi nói xong, đã thấy Cẩm Lân trong nháy mắt rời đi, không thấy tung tích. Bệ hạ nếu là yêu thích hòa thượng kia, sao trực tiếp hạ chỉ đem hòa thượng kia lưu lại, phái cái kia ba cái đồ đệ đi vào lấy kinh nữ hoàng bên người nữ quan đạo. Nữ hoàng nghe vậy gật gù, ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái này ly, đã như vậy, cái kia chấm liền cùng pháp sư cầu hôn, đuổi rồi ba người kia đồ đệ đi vào Tây Thiên lấy kinh cũng được. Thị nữ kia nói xong về sau, xoay người thối lui. Chỉ có lưu lại cái kia nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, nhìn trong gương bóng người, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, đồng nhiên nhìn thấy hư không vặn mẹo, đã thấy cả người khoác áo cà sa nam tử đi ra từ trong hư không tới. Xin chào bệ hạ, nam tử kia khuôn mặt mơ hồ, đối nữ hoàng thi lễ, nhìn cái kia nữ hoàng, hòa thượng này trong lòng sững sờ, này nữ hoàng như vậy quyến rũ, ngược lại cũng không lô rượu tú, xem như là tiện nghi hắn. Ngươi là người phương nào, dám to gan tự tiện xông vào chấm tẩm cung? Nữ hoàng sắc mặt uy nghiêm. Hòa thượng chính là Đại Lôi Âm tự tôn giả, nghe nói nữ hoàng muốn cùng Tam Tạng pháp sư kết gắn bó suốt đời, chuyên tới để khuyên can bệ hạ. Hòa thượng kia quanh thân Phật quang bao phủ, nhẹ nhàng thở dài. Ồ, lẽ nào Phật tổ không cho ta cùng pháp sư kết hợp? Nữ hoàng cao mày. Tam Tạng gánh vác lấy kinh chức trách lớn, nhưng là không có thế dừng lại hòa thượng kia nói. Nếu là chấm nhất định phải cùng Tam Tạng pháp sư kết hợp, lưu lại Tam Tạng pháp sư đây. Nữ hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối diện Phật gia tu sĩ. Cái kia Phật gia tu sĩ cúi đầu, chân mày buông xuống. Không hổ là hồ thần biến thành, quả nhiên là quyến rũ đến cực điểm, đây là cơ hội thật tốt, trêu đến mãng hoang cùng Phật gia trở mặt, tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ có thể tiện nghi rượu tú đầu này lợn béo ủi hồ thần viên này rau cải trắng. Nếu là nữ hoàng nhất định phải lưu lại lấy kinh người, ngược lại cũng không phải không có thể, chỉ là nữ hoàng vẫn cần đáp ứng ta Phật gia một chuyện. Tôn giả nói như vậy là đồng ý, kính xin tôn giả nói một chút điều kiện gì? Nữ hoàng nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta Phật gia thực lực ở đại thế giới chịu đến 9 đại vô thượng tông môn đả kích, thật to co lại, nữ hoàng như muốn cùng Tam Tạng kết hợp, vẫn cần cho phép ta Phật gia ở Tây Lương truyền đạo mới được, hơn nữa bốn, muốn lập ta Phật gia làm quốc giáo, làm báo đáp, bản tọa nơi này có một vật, có thể thúc đẩy nữ hoàng cùng Tam Tạng hảo hợp nói. Cái kia tôn giả từ trong tay háo lấy ra một chỉ đen thui hộp gỗ. Truyền đạo không thành vấn đề, lập thành quốc giáo, QNZ không thành vấn đề. Cái kia nữ hoàng nhìn tôn giả, trong lòng cười gằn, hóa ra là muốn truyền đạo. Lễ hạ ở sĩ tất nhiên có việc cầu người, quả thật là như vậy. Không biết vật này là vật gì? Nữ hoàng tiếp nhận cái kia hộp gỗ, mở ra xem, lại là một khối trầm hương. Lệnh Tam Tạng pháp sư hồi tâm chuyển ý đổ vật. Cái kia tôn giả nhìn thấy nữ hoàng đáp ứng, thân hình chậm rãi biến mất, hy vọng nữ hoàng nhớ rõ mình hứa hẹn mới tốt, ít ngày nữa ta Phật gia thì sẽ có cường giả giáng lâm, ở chỗ này giảng đạo truyền giáo. Ra hoàng cung, cái kia tôn giả nhìn nữ nhi quốc, ánh mắt lộ ra cười gằn, chính là muốn bỏ đi ngươi kiêng kỵ, ta mới có thể thành tựu đại sự, lúc này liền đợi đến nhìn mãng hoang cùng Phật ra việc vui. Nay chấm hương thực sự là thứ tốt. Nữ hoàng cầm chấm hương, trong mắt thần quang lưu chuyển. Ngộ không, không biết vì sao, vi sư trong lòng đều là có một loại cảm giác không ổn. Ngọc độc tú nhìn ngộ không đạo. Sư phụ yên tâm, quá mức liền lưu lại nơi này nữ nhi quốc làm một cái đại vương tốt, có cái gì tốt lo lắng? Ngộ không cười trêu ghẹo nói. Ngươi này con khỉ ngang ngược, Ngọc độc tú mắng một câu. Ngày thứ hai, cái kia Ngọc độc tú đám người vừa rời giường, chợt nghe được có quan sai đến, đối thầy chó bô nở người nói, đại hỉ a, chúc mừng trưởng lão, đại hỉ a, va nở nga nở niềm vui mấy vị trưởng lão, bệ hạ có lệnh, muốn cầu hôn, không biết Tam Tạng trưởng lão có thể hay không đáp ứng. Cầu hôn, lần này cũng là để cho Ngọc độc tú đám người như bị sét đánh, không hề nghĩ rằng này nữ hoàng lại trực tiếp ra lệnh, không chơi cong cong thẳng thẳng, trực tiếp tiến hành cầu hôn. Này bốn, bần tăng chính là người xuất gia, càng có Phật Đà kim chỉ, làm sao có thể kết hôn? Ngọc độc tú nghe vậy nhất thời trơ mắt cứng lưỡi, không biết nên làm sao từ chối. Cái kia nữ còn nói, trưởng lão không nên lo lắng, nữ hoàng bệ hạ đã có chỗ sắp xếp, đuổi rồi ngươi này ba cái đồ đệ đi vào Tây Thiên lấy kinh, trưởng lão lưu lại an an tâm tâm làm ta Tây Lương nữ nước phò mã ra. Nói chuyện, nữ quan phía sau đi ra vô số dung nhan hầu gái xinh xắn, bưng khay, đem khay bày ra trong phòng thối lui. Nữ còn nói, đây là nữ vương bệ hạ xính lễ. Mấy vị trưởng lão cứ việc lấy dùng cũng được, tính là đi về phía Tây lộ phí. Sau khi nói xong, cô gái này quan tối lui, chỉ còn lại hạ trong hoàng cung hai mặt nhìn nhau thầy trò bô nở người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chư bát lao tổ đầy mặt ước ao ghen tị nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sư phụ đúng là hảo diễm phúc, nhưng là khổ mấy người chúng ta lấy kinh đồ đệ. Cực đúng, sư phụ ở lại chỗ này hưởng thụ diễm phúc, lưu lại chúng ta chịu tội, thực sự là không công bằng Sa Ngộ Tịnh lúc này hiếm thấy trêu ghẹo một câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy vẻ mặt đau khổ, đừng vội nói bậy, vi sư lấy kinh nghiệp lớn chưa hoàn thành, làm sao lưu ở nơi đây, sau đó ta tự mình vào cung cự tuyệt nữ hoàng bệ hạ. Chính nói chuyện, có thị nữ nói, Tam Tạng Pháp Sư, nữ hoàng bệ hạ dặn dò, tối nay mời ngươi đi uống rượu, mấy cái này đồ đệ liền ở lại chỗ này đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, ngộ không nói, sư phụ, tạm thời trước đem cái kia qua cửa văn điệp lừa gạt bên trên, đến thời điểm tiến thối tất cả đều tùy vào chúng ta tự do. Ngọc Độc Tú nghe vậy nói, cũng chỉ có thể như vậy, này nữ hoàng xem ra dịu ngoan động lòng người, nhưng thật ra là rất quật cường đâu. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Mãng hoang bên trong, cáo nhỏ nhìn trong tay hồng tú cầu, buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn hư không, đột nhiên nhưng là biến sắc, làm sao nhân duyên này tuyến đột nhiên biến lớn trơn nên bền chắc, lẽ nào nương nương thật sự đối với hòa thượng kia động tâm, làm sao có khả năng, nương nương không phải nói muốn hỏng rồi tên khôn kia đạo tâm sao không được. Bây giờ nhân duyên tuyến đột nhiên phát hiện biến cố, ta muốn đích thân đi qua đi một lần, trong bóng tối chăm sóc một phen mới. Được, bây giờ nương nương tự mình phong ấn, trừ phi gặp phải gai lớn kích, bằng không là tuyệt đối không thể thức tỉnh. Sau khi nói xong, đã thấy hồng nương thu liễm hồng tu cầu, trong nháy mắt phóng lên trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Đêm đó, Ngọc Độc Tú phụng ý chỉ theo thị nữ kia qua lại ở trong hoàng cung xoay quanh, sau đó trở lại cái kia nữ hoàng tẩm cung, vào đi thôi, nữ hoàng bệ hạ chính đang trong cung chờ ngươi. Đa tạ Ngọc Độc Tú đối thị nữ kia thi lễ một cái, đi vào phòng bên trong. Tam Tạng Pháp Sư đến rồi cái kia nữ hoàng sắc mặt đỏ bừng, lúc này thay đổi một bộ hồng y đi, làm con gái trang phục, xinh đẹp động lòng người, quyến rũ đến cực điểm, nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau trong nháy mắt đứng lên kéo lại Ngọc Độc Tú cánh tay. Ngọc Độc Tú như bị sét đánh, trong nháy mắt muốn rút bàn tay ra, lại bị cái kia nữ hoàng chăm chú nắm lấy, Tam Tạng Pháp Sư mời ngồi. Bệ hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin bệ hạ tự trọng Ngọc Độc Tú đạo. Ngươi người này, quả nhiên là tâm địa sắt đá, sao ta như vậy đối với ngươi, ngươi vì sao không hiểu ta nổi khổ tâm. Nữ hoàng nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong mắt rơi lệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, cái kia nữ hoàng xoa xoa nước mắt, kính xin pháp sư ngồi xuống đi. Vừa nói, đã thấy cái kia nữ hoàng xoay người mở ra một cái chiếc hộp màu đen, lấy ra đàn hương, chậm rãi nhen lửa để vào lư hương bên trong, chỉ một thoáng đếm mùi thơm lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Bá không trung một đạo hồng ảnh lấp lóe, cáo nhỏ rơi hồ thần trong tầm cung, một đôi mắt xoay tròn chuyển, vẫn cần nhìn kỹ nương nương, không biết chuyện gì xảy ra, lại gọi cái kia nhân duyên tuyến hóa thành thực thể, quả nhiên là khó mà tin nổi. Kính xin bệ hạ đóng dấu chồng qua cửa văn điệp cho đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng, lấy ra cái kia qua cửa văn điệp đạo. Nữ hoàng nghe vậy xoay người lại đến Ngọc Độc Tú bên người, qua cửa văn điệp cũng tốt, gọi ngươi mấy cái kia đồ đệ đi Tây Phương, trưởng lao ở lại chỗ này truyền đạo, chẳng phải rượu quá thay, chuyện này nhưng là phương Tây tôn giả đáp ứng ta, ngươi đổi ý cũng không dùng. Tôn giả cái kia tôn giả Ngọc Độc Tú nghe xong nữ hoàng sững sờ, trong lòng chỉ một thoáng cảnh giác, cảm thấy không ổn tâm ý. VS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.